Chương 308, tiêu đề trận vong. Trầm thấp một dạng tiếng sấm rền từ chưa bắt đầu vẫn duy trì liên tục đến hiện tại. Hòa vợ ở nhà mình trong đình viện nghe cái này kỳ lạ thanh âm không khỏi sững sờ bắt đầu thần tới. Yêu, bắt đầu rất sớm sao tục tằng thanh âm từ phía sau truyền đến. Hừ, ngươi ngủ trễ thấy thời gian cũng cùng bây giờ thanh âm không sai biệt lắm. Tựu như cùng xét đánh giống nhau hòa vợ có chu tờ không vư áo ý nói. Đang cùng chinh phục vương ở trước vài cái muộn hắn làm lại ngủ không được ngon giấc quá, gần nhất mới vừa thích ứng. Tiểu mạ sờ à, đó cũng không phải là cái gì tiếng sấm à, loại này mịt mờ lực lượng sẽ không sai, chắc là bọn họ cái gì à. Chinh phục vương thoại ngữ đem đọa vợ làm sương sờ, ngươi đang nói cái gì a tiếng sấm, đây hoàn toàn chính là lượng chủng tuyệt nhiên ngược lại ma lực, lẫn nhau ma sát va chạm mà sinh sinh, lấy như vậy tần suất mở ra. Đối phương phải có lần cái kia hắc tên đi ổ lẽ nào ngươi có thể ngửi được trong không khí cuồng bạo mùi vị hỏa vợ hiếu kỳ hỏi. Mà, cũng có thể nói như thế chinh phục vương sờ sờ ba, sau đó rất nghiêm túc nói ra, bất quá, từ cổ hơi thở này đến xem, nơi đó không chỉ có hắc tên, còn giống như có lợi hại hơn tồn tại cảng, lợi hại hơn tồn tại huy, ngươi muốn làm gì á thì ra ở hỏa vợ thất thần thời điểm. Chinh phục vương cũng là trực tiếp gọi ra chiến xa thần như lóe ra màu xanh nhạt hồ quang hầu như chính là trong nháy mắt liền đi tới hỏa vợ trước mặt, mà chinh phục vương cũng không lo chính mình mà sợ đồng ý, liền mạnh mẽ. Đem đối phương lôi tới uy ta vợ không thay đổi y thì phục đây sấm sét tiếng ngựa hí trong nháy mắt liền đem hỏa vợ kêu to che mất, không có biện pháp nào hỏa vợ chỉ có thể thật chặt nắm chặt đồ ngủ. Tùy ý mãnh liệt khí lưu từ thân thể của chính mình phất qua lại là một tòa một mạc tòa thành. Tuy là bề ngoài có vẻ thoáng bụi nhạt, thế nhưng đây là ỉn bờ gia tộc ở vào Nhật Bản địa sản, bình thường cũng sẽ làm hưu nhàn du ngoạn, thương nghị chuyện địa điểm, mặc dù nhìn như một mạc, nhưng trong pháo. Đài lắp đặt thiết bị sớm đã hoa lệ tuột cùng. Cái này thành bảo cách mỗi 60 năm mới có nên tiếp một lần vì tham gia chiến tranh mà tiến vào lâu đài chủ nhân, nói chung là một tòa ma đạo tòa thành. Cái này thành bảo bị nhiều tầng ảo thuật cùng ma thuật kết giới bao phủ. Ngoại trừ cực kỳ tình cờ tình huống ở ngoài, quyết sẽ không hiển lộ tại ngoại. Đây là một cái không gian kỳ dị. Biết cái này thành bảo tồn tại mọi người đều đem mảnh này tốt mật xâm lâm là ỉn bờ rừng rậm. Lúc đó chính trực ở phía kỳ thành phố cử hành chén thanh chiến tranh, ỉn bờ gia tộc tộc trưởng dù tờ tờ cảm thấy ở đối thủ một mất một còn tỏ xạ cả nhà lệ thuộc trực tiếp lãnh địa thiết lập cứ điểm, là không ổn cử động. Cho nên hắn đầy đủ lợi dụng gia tộc tài lực. Mua đưa tờ khoảng cách phía kỳ thành phố gần nhất linh mạch nơi, làm ỉn bờ gia tộc căn cứ địa. Đó là lần thứ 3 chén thanh chiến tranh đêm trước, vừa may cũng là chiến tranh thế giới lần thứ 2 bạo phát trước cái kia kiếm bản nộ trương thời kỳ. Mảnh này rộng lớn rừng rậm nguyên thủy bị kết giới bao phủ, cùng ngoại giới hoàn toàn cách cách, ỉn bờ gia tộc đem mình nguyên hữu tòa thành toàn bộ chuyển tới trong cánh rừng rậm này. Bởi vậy có thể thấy được ỉn bờ gia tộc bàng đại tài lực cùng đối với truy đuổi chén thánh chấp nhất không giống bình thường. Lúc đó tỏ xạ cả người sử dụng ở phủ kỳ mua thổ địa tiến hành rồi các loại can thiệp, cũng vì ngay tại chỗ bí mật công tác mà lao lực buôn ba, những thứ này cùng ỉn bờ gia tộc so sánh với, chỉ có thể là khiến người bật cười cử động oanh một tiếng, trầm thấp sấm rền lần nữa truyền đến. Y dịt và tâm theo thanh âm một lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên, giữa hai lông mày hơi nhíu. Tuyệt đẹp mặt dung tràn đầy ngưng trọng. Không cần lo lắng. Nhìn ra ý dịt và khẩn trương thần tình, một bên xạ bờ lì lì mỉm cười an ủi, nếu hắn lựa chọn tự mình đi vào, vậy cho thấy hắn đối với cái này sự tình có niềm tin tuyệt đối, tin tưởng hắn đi. Ừm. Ý dịt bèo gật đầu lia lịa, nhưng là giữa hai lông mày phần kia lo lắng vẫn không có tán đi. Tức khiến cho trượng phu của mình thực lực ở cường đại, làm thê tử cũng sẽ lo lắng, ở tín nhiệm đồng thời. Cái loại này dính dấp trong hai người lòng lo lắng cũng là một loại cảm giác hạnh phúc. Ừ kế hai người nói chuyện với nhau sau đó, vẫn trầm mặc không nói hát sắc thiếu nữ phát sinh một tia kinh ngạc thanh âm. Làm sao vậy ý dịt vẹo vội vàng hỏi. Dì đờ khí tức đang ở hướng cái hướng kia tới gần, không có sai, loại cảm giác này là hắn. Người thường có thể nhìn không ra đến, thế nhưng kế thừa long hy thược ma lực hát sắc thiếu nữ cũng là có thể bén nhạy cảm giác được ma lực ba động. Húng chi vẫn là chinh phục vương cái loại này phóng đãng không kềm chế được tính cách, xanh thảm phía chân trời đã bị vạch ra một đạo không cạn dấu vết thân hình thuấn di, Long Hy thược một cước đá vào một gã ạ xạ xìn nơi ngực. Ạ xạ xìn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tiên huyết còn chưa kịp phun ra, lưng vị trí đã kinh nổ tung một cái động lớn, trái tim vỡ vụn, màu đỏ thẫm cục thịt kèm theo tiên huyết trên mặt đất để lại một đường thật dài dấu. Ạ xạ xin nhóm quỷ dị ám sát cùng bước tiến ở Bạch Đà trước mặt có vẻ không chịu nổi một kích. Nếu bàn về ám sát, tin tưởng không ai có thể là lấy sánh ngang ở nhị phiên đội khổ tu nhiều năm Long Hy Thược. Chiến đấu như vậy ở Long Hy Thược trong mắt hoàn toàn chính là giống như nữa làm thần luyện giống nhau, chỉ là hơi chút hoạt động một thân thể mà thôi. Ừ, cái đó mới thật sự là hí kịch. Nhìn xa viễn thiên tế, phá vân mà đến lam sắc hồ quang, Long Hy Thược mỉm cười. Hanh khẽ quát một tiếng, một gã khác vóc người thấp bé ạ xạ xỉn chứng kiến chết thảm ở địch nhân tay đồng loại không có bất kỳ sự phẫn nộ, ngược lại lấy quỷ dị thân pháp nhanh chóng tiếp cận Long Hy Thược hậu tâm. Tốc độ quá chậm ở tên kia ạ xạ xỉn kẹp theo dao găm còn chưa xuống thời điểm, Long Hy Thược tay trái biến hóa đao, đã kinh nặng nề đánh vào hắn tái nhợt mặt nạ. Mặt nạ vỡ vụn, tiên huyết văng khắp nơi. Ạ xạ xỉn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể gầy nhỏ bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, cuối cùng lăn xuống đến cài ấy chân. Cài không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ rất bình tĩnh nhìn Long Hy Thược cùng ạ xạ xỉn nhóm chiến đấu kịch liệt. Tuy là lấy thân thủ của hắn có thể nhanh chóng trợ giúp lao sư giải quyết hết cả gì ra, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu tổ kỳ ổ mì cũng đã nói không cho hắn nhúng tay quyết định. Đây là thân là một cái ma thuật sư sở hữu tín dự, đồng thời đây cũng là tổ kỳ ổ mì. Tổ kỳ ổ mì làm ma thuật sư cao ngạo mà ở có Long Hy Thược cam đoan chi. Cả gì dạ không chút lưu tình đối với đã bắt đầu chiến đấu bờ ở cờ rót vào toàn bộ ma lực, bởi vì trong cơ thể khắc trùng phát cuồng mà đưa tới đau nhức, dường như tay chân bị cái rúa thổi qua, đâm vào cốt tủy, như muốn ngất. Bất quá, thống khổ như thế, cùng căn xé cả gì dạ nội tâm căm hận so sánh với, căn bản không quan trọng gì. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nheo lại trong ánh mắt lộ ra nhạy cảm thần sắc, cho thấy lâm chiến trước từ dùng. Đối với cả gì dạ tiến hành khiêu khích, bỏ qua ma đạo, lại đối với chén thánh nhưng có mê luyến, còn lấy cái bộ dáng này trở về một mình ngươi cho hề, đủ để khiến cho toàn bộ mạ tù gia tộc hổ thẹn. Hừ, mạ tù gia tộc ta căn bản là không để bụng những thứ này, ta muốn chỉ là cái chết của ngươi. Cả gì dạ cắn răng nghiến lợi nói rằng, phẫn hận trong lòng đã kinh tích góp từng tí một đến trình độ nhất định, đủ để thiêu đốt tự thân sinh mạng trình độ.